Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngôn vừa lúc tại thang máy đụng phải một mình ngồi cổ họa. Thật là đúng dịp a, trong thang máy cổ họa đối Trần Ngôn cười yếu ớt nói. Ân, Trần Ngôn đơn giản lên tiếng, mang theo Lý Ngưng cùng đi vào. Lý Ngưng tự giác đứng ở bên cạnh, cho đôi tình nhân nhỏ này nhường ra không gian. Trần Ngôn nghĩ nói chuyện với cổ họa, nhưng dư quang thoáng nhìn Lý Ngưng, lời nói ở yết hầu lăn một vòng lại nuốt xuống. Ba người đều trầm mặc đứng trong thang máy. Ở thang máy đến lầu 2 lúc mở cửa, cổ họa bụng đột nhiên phát ra nho nhỏ ủng ục thanh. Cổ họa ý thức được sau ho nhẹ một tiếng, sắc mặt không thay đổi dẫn đầu đi ra ngoài trước. Trần Ngôn theo sát phía sau, chỉ là ánh mắt càng thêm lo lắng. Không nghĩ tới cổ họa bụng đều đã ở khua chiêng gõ trống. Đợi lát nữa, rơi vào phía sau hai người Lý Ngưng cường dắt mỉm cười. Nàng sớm nên nghĩ tới không phải sao. Nàng cũng không nên xen lẫn trong giữa các nàng làm kỳ đà cản mũi. Ba người tới tương đối sớm. Lớp 12 một ban ba tấm trên bàn ăn còn không có ngồi người. Lý Ngưng không cùng các nàng ngồi một cái bàn, mà là chọn một xa hơn một chút vị trí, cúi đầu chơi điện thoại. Nhưng rất nhanh các học sinh đều xuống đến lầu 2 tới dùng cơm. Phòng ăn nháy mắt trở nên náo nhiệt lên đến. Trường học âm nhạc, vũ đạo sinh bị thúc giục lên đài ngẫu hứng nhiệt vũ ca hát. Dưới đài gọi tiếng vỗ tay lẫn nhau chập trùng. Bầu không khí rất là lửa nóng. Một bàn 10 người, 16 món ăn. Lớp 12 một ban 30 vị học sinh đúng lúc phân 3 bàn. Các lão sư thì là ngồi ở trong phòng riêng ăn. Không có cùng các học sinh ngồi chung một chỗ nhi. Trương Quyên vốn là ngồi ở Trần Ngôn cách vách. Kết quả bị Trần Ngôn dùng ánh mắt sai sử ngồi vào cổ họa bên cạnh. Trương Quyên đứng dậy rời đi lúc. Chậc chậc, chừng mấy tiếng. Đều như thế không nỡ bạn gái mình lâm vào lúng túng. Trước đó còn nói không thích. Quả nhiên là lời nói dối. Chủ nhiệm lớp Lâm Linh kiểm kê người tốt số về sau. Đến rồi các lão sư phòng riêng ăn cơm. Trong đại sảnh chỉ còn tiếng cười nói học sinh. Bữa cơm này ăn rồi sau một hồi. Ánh mắt của mọi người đều bị trên đài hai vị nhảy nhiệt vũ học sinh hấp dẫn tới. Trần Ngôn ở nơi này âm nhạc rượt gân che giấu. Quay đầu đối đã ăn rồi ba chén cơm cổ họa nhỏ giọng nói. Người ăn no chưa? Lúc này trên bàn ăn sắt thau cơm sớm đã không còn một mảnh. Cổ họa dơ không bát cơm tiến đến Trần Ngôn bên tai bất đắc dĩ nói. Bát quá nhỏ, cơm này chậu cơm cũng quá ít. Ta ở nơi này ăn ba bát còn không bằng ở nhà ngươi ăn một bát. Ăn rồi ba bát cũng không ăn no có thể oán nàng sao? Rõ ràng là bát quá nhỏ, cũng không quản no bụng. Làm giận, Trần Ngôn nhìn trái ngó phải. Cuối cùng đứng dậy xoay người cầm qua trên bàn ăn sắt thau cơm dự định đi phòng bếp thêm cơm. Ngôn tỷ, ngươi còn chưa ăn no sao? Còn muốn cơm? Ngồi cùng bàn một nam beta sau khi phát hiện thuận miệng hỏi. Tất cả mọi người đã ăn đến không sai biệt lắm, mà lại có thể là vì ở những người khác trước mặt duy trì hình tượng của mình. Cả cái đại sảnh không có một bàn đi thêm cơm, cho nên lúc này Trần Ngôn cử chỉ hấp dẫn xung quanh không ít người ánh mắt. Ngay cả ngồi bên người nàng cổ họa đều hơi kinh ngạc. Trần Ngôn không có giải thích quá nhiều, chỉ là từ tốn nói một câu. Còn chưa ăn no, dứt lời liền cầm lấy không thau cơm đi rồi. Đi theo chỉ thị đi phòng bếp thêm xong cơm sau đó bưng thau cơm trở về. Đặt ở trên bàn ăn yên lặng cho bản thân thêm một bát cơm. Người cũng chưa ăn no. Cổ họa thấy Trần Ngôn gắp thức ăn ăn cơm. Hai mắt nháy mắt bày ra. Xích lại gần hỏi. Ấm áp hô hấp phun ra ở Trần Ngôn bên tai. Nàng tay gắp thức ăn dừng một cái chớp mắt. Đơn giản đáp lời. Ân. Cúi đầu lúc ăn cơm. Lỗ tai chính đang nhanh chóng phiếm hồng. Cổ họa hai con ngươi lộ vẻ cười. Cùng sau Trần Ngôn mặt cho tự mình xới cơm. Sau đó hai người liền ở chung quanh người như có như không trong tầm mắt. Ăn vô ích thau cơm. Cổ họa đem cơm trong chậu cơm thịnh xong lúc còn nhiệt tình hỏi thăm qua Trần Ngôn. Còn có người cuối cùng cơm. Người có muốn không? Trần Ngôn trong miệng ngậm lấy một miếng cơm, nửa ngày không có nuốt xuống. Nghe vậy lắc đầu, cúi đầu nhìn xem bản thân trong chén còn lại lấy nửa bát cơm. Cắn chặt bờ môi, nàng xin thề, nàng sẽ không còn dáng chống đỡ lấy tự ăn nhiều như vậy cơm. Nàng dạ dày thật sự là không chịu nổi. Trừ bỏ 11 giờ đêm muốn ở khách sạn kiểm kê nhân số bên ngoài. Thời gian khác đều là các học sinh thời gian hoạt động tự do. Nhưng không thể đi ra hình dáng nguyên độ giả thôn. Ở các học sinh giải tán trước, Trương chủ nhiệm cầm micro ở sân khấu nhỏ đã nói một loạt chú ý hạng mục. Một điểm cuối cùng vẫn là nói đến nhân thân an toàn. Cái gì không muốn xuống nước bơi lội, không muốn một người leo núi, không được chạy vắng vẻ địa phương đi. Nam nữ Omega càng là không nên hành động đơn độc. Tốt nhất cùng bản thân bạn tốt kết bạn xuất hành. Trường học cổ vũ lấy lớp làm đơn vị tập thể du ngoạn. Cuối cùng mọi người vẫn là du ngoạn, trở về phòng, án lấy bản thân yêu thích tới. Các ngươi sẽ đi đâu? Người chung quanh tụ 5 tụ 3 đi cùng một chỗ. Trần Ngôn một phát bắt được dự định quay người rời đi Cổ Họa cánh tay. Cổ Họa nhún nhún vai, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ. Ta đối viện dưỡng lão thật cảm thấy hứng thú. Người muốn cùng đi với ta dạo chơi sao? Trần Ngôn còn không có gật đầu. Một bên Trương Quyên sau khi nghe thấy ồn ào nói. Các ngươi mang ta lên đi. Ta nghĩ cùng các ngươi một khối chơi. Trần Ngôn chậm rãi quay đầu trầm mặc nhìn chằm chằm Trương Quyên không nói lời nào. Trương Quyên nháy mắt minh bạch kia đôi mắt chỗ truyền đạt ý tứ. Dư quang thoáng nhìn đi tới Lý Ngưng. Trương Quyên đưa tay gãi gãi đầu. Ai nha, ta hơi kém liền đã quên. Ta sớm cùng Lý Ngưng ước hảo chơi trò chơi với nhau. Chúng ta đi trước, bye bye, đi qua muốn đi bên ngoài nhìn sơn thủy Lý Ngưng. Cứ như vậy bị Trương Quyên cứng rắn lôi vào lên lầu thang máy. Lý Ngưng, ITM cùng ngươi hẹn xong. Ta không muốn cùng ngươi vùi ở phòng chơi trò chơi a, ta muốn ra ngoài chơi. Bóng đèn đi rồi, Trần Ngôn vụng trộm thư một cái khí. Trần Ngôn, chúng ta đi thôi. Cổ Họa, Hảo, hai người vai sóng vai đi đang nghỉ phép thôn trên đường nhỏ. Có một cùng với các nàng thuận đường nữ hải nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng. Kinh ngạc quơ đồng bạn cánh tay. Người nhìn kỹ một chút. Cổ Họa có phải là so Trần Ngôn cao hơn? Đồng bạn là ưa thích Trần Ngôn chán ghét Cổ Họa. Nàng lãnh hừ một tiếng. Hừ, một cái Omega cao như vậy. Nào có Alpha sẽ muốn. Nữ hải nghe xong nhỏ giọng nói. Trần Ngôn không liền muốn. Ta nhìn các nàng còn rất yêu nhau. Đồng bạn nghe không rõ nhíu mày hỏi. Người nói cái gì? Nữ hải liền vội vàng lắc đầu. Không nói gì. Không phải nói phải đi thăm nhân công thác nước sao? Chúng ta nhanh đi. Cổ Họa cùng Trần Ngôn chậm rãi đi ở viện dưỡng lão bên trong. Cái này viện dưỡng lão nhất định có 5 tháng. Màu nâu bức tường làm cho cả viện dưỡng lão ở vào một loại nhàn nhã cuộc sống yên tĩnh phong cách bên trong. Hai người ở đi qua công chức tường lúc Cổ Họa ngừng chân quét mấy mắt. Cuối cùng lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm. Một cái hộ công phụ trách nhiều như vậy lão nhân. Có thể chiếu cố tới sao? Tính tính, chờ già rồi không thể tự gánh vác. Nàng liền rút cách thế giới đầu thai đi. Miễn cho quá khó nhìn. Người nói cái gì? Cổ Họa thanh âm quá tiểu, Trần Ngôn đều không nghe thấy. Không có gì, chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi. Cổ Họa nghiêng đầu cười nói. Hai người nhàn nhã đi ở viện dưỡng lão hoạt động lâu. Vai sóng vai, khoảng cách không xa không gần. Nhìn xem ở bên cạnh mình đong đưa tay. Trần Ngôn có một loại nghĩ rất xúc động. Nàng một tay đút túi một tay giả bộ tùy ý bày biện. Mỗi lần kém một chút có thể đụng tới lúc, nàng lại sợ rút tay về. Cuối cùng ảo não bản thân do dự. Ở lại một lần rút tay về lúc, lòng bàn tay của nàng truyền đến lạnh như băng xúc cảm. Cổ Họa chủ động dắt nàng tay. Cái này có phải là đại biểu hay không? Ta muốn đi toilet, người muốn cùng đi không? Cổ Họa nắm lấy Trần Ngôn dừng bước lại. Quay người hỏi, Trần Ngôn đôi mắt lướt qua một tia xa xút. Nhìn chằm chằm bị Cổ Họa vừa chạm vào tức cách tay. lắc đầu, ta tại bực này ngươi. Được, ta rất nhanh liền tới. Cổ họa nhìn xem bảng hướng dẫn. Các nàng ở lầu 2. Chỗ rẽ sau tận cùng bên trong nhất liền có nhà vệ sinh. Cổ họa đi vệ sinh xong đi ở hành lang thượng. Một người mặc nhân viên quét dọn quần áo đeo khẩu trang nam nhân đẩy xe đẩy từ trong thang máy đi ra. Đúng lúc cùng cổ họa đối mặt. Cổ họa nghiêng người làm cho nam nhân đi qua. Gió thu nổi lên. Nàng ngước mắt lúc trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nam nhân thái dương có một cái ngắn xẹo. Cổ họa hai tay cắm vào túi dựa ở trên tường. Ở nam nhân đi qua lúc chóp mũi khẽ nhúc nhích. Rũ xuống đôi mắt khóe miệng hơi hơi dương lên. Gương mặt này, nàng nhưng không tại chức công lan thượng nhìn thấy. Mà lại người này trên thân mùi vị. Người tốt sao? Cổ họa ngẩng đầu đã nhìn thấy Chân Ngôn hướng nàng đến gần. Cổ họa một cước đạp cách mặt tường. Hảo, đi thôi. Ở quay người lúc rời đi. Cổ họa nghiêng đầu một cái. Phát hiện sau lưng sớm đã không có cái kia nhân viên quét dọn thân ảnh. Người đang nhìn cái gì? Chân Ngôn cùng nhau quay người đi theo ánh mắt của cổ họa nhìn lại. Không có một ai. Cổ họa đột nhiên một phát bắt được Chân Ngôn cánh tay. Quay đầu nhìn thẳng nàng. Hơi nhíu mày. Chúng ta đi lầu 1. Chân Ngôn không hiểu. Các nàng không phải liền là từ lầu 1 đi lên sao? Cổ họa mang theo Chân Ngôn đi thang lầu hạ đến lầu 1. Một đường đi nhanh. Cuối cùng ở nhất góc phòng giám sát trước cửa dừng lại. Người cẩn thận nghe, cổ họa hơi ngẩng cằm nói. Chưa phân hóa kém xa đã phân hóa người khứu giác linh mẫn. Lại phân hóa sau đẳng cấp càng cao người. Khứu giác càng linh mẫn. Cổ họa không biết điểm này. Nàng vượt qua thường nhân khứu giác người thấy. Liền một cách tự nhiên để Chân Ngôn cũng đi nghe. Nhưng Chân Ngôn trầm tâm khẽ ngửi. Thật đúng là người ra chút dị dạng tới. Có máu mùi vị. Chân Ngôn khiếp sợ nhìn xem cổ họa. Rất nhạt, nhưng nàng ngửi thấy. Cổ họa gật đầu, đoán không lầm, bên trong có người chết. Chân Ngôn không thể tin, lại chết như vậy một người. Nàng dùng sức vặn vẹo uốn éo chốt cửa. Môn bị khóa lại, nàng lập tức nói, ta đi tìm bảo an mở ra khóa. Cổ họa đưa tay ngăn lại nàng. Không có thời gian, là thật là giả, nhìn xem đã biết. Người tránh ra, cổ họa vừa định thượng chân đạp cửa liền bị Chân Ngôn lôi đến sau lưng. Chân Ngôn hít sâu một cái khí, theo sát lấy một cước đạp ra phòng giám sát kia kiên cố cửa sắt. Hai người vừa mới đi vào đã nhìn thấy sáng trưng trong phòng. Một nữ nhân ngồi trên ghế đưa lưng về phía các nàng. Trong phòng giám sát bình toàn bộ màn hình đen, cổ họa nghĩ lên trước kiểm tra, bị Chân Ngôn cản tại sau lưng. Chân Ngôn cẩn thận đi đến mới vừa đi tới nữ nhân bên cạnh. Đã nhìn thấy nữ nhân trong lòng cắm một cái kéo. Cái kéo lưỡi dao đã toàn bộ cắm vào trái tim của phụ nữ. Nữ nhân đã chết hẳn. Chân Ngôn muốn tiến một bước xem xét. Lại bị cổ họa gọi lại. Người lập tức báo cảnh. Ta đuổi theo hung thủ. Cổ họa dứt lời trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở trước mặt Chân Ngôn. Chân Ngôn vội vàng đuổi theo. Nhưng cũng đã không thấy cổ họa thân ảnh. Nàng vừa chạy vừa bấm 110. Ta muốn báo cảnh sát. Hình dáng nguyên độ giả thôn viện dưỡng lão phòng giám sát bên trong có người chết. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Viện dưỡng lão nấu cơm. Mau tới, viện dưỡng lão nấu cơm. Chân Ngôn vội vàng cúp điện thoại. Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nàng không biết cổ họa chạy đi đâu. Nàng nói nàng đuổi theo hung thủ. Vậy nàng liền có khả năng gặp nguy hiểm. Mà nàng tâm tâm niệm niệm cổ họa. Lúc này chính diện mang ý cười mà nhìn trước mắt cái kia cầm đao nhọn đối nàng hung thủ. Hoan nghênh gia nhập chuộc tội tổ. Cổ họa hướng nam nhân nhíu mày cười nói. Tiếng vang nàng nghe thấy. Cao tuổi người yếu lão nhân. Chỉ sợ có không ít muốn trở thành số liệu thống kê. Mà cố ý tạo thành cái này lên tai nạn hung thủ. Không sai biệt lắm đúng quy cách tiến vào chuộc tội tổ. Về sau cuộc sống của hắn. Tốt đây. Cách chương.